Thôn Thiên, chương 38, Thái Cổ Bát Phù, góc truyện audio.com. Kim quang có hiệu quả tinh luyện vạn vật bổn nguyên năng lượng, luyện hóa trở thành đan dược. Hơn nữa kim quang lấy ra năng lượng thuần túy mà không chứa bất luận cái gì tạp chất, bởi vậy luyện ra bích huyết đan phẩm chất càng cao. Dương Lăng lần đầu tiên luyện đan thành công, trong lòng vui mừng. Phải biết rằng đan lô có tác dụng đơn giản là mượn các loại lực lượng tách đan dược trong một số linh khí, sau đó đem linh khí hợp làm một luyện thành đan dược. Luyện ra đan dược cũng bởi vậy không có cùng công hiệu chia làm độ kiếp đan, luyện khí đan, luyện hình đan, v.v. So với việc tác dụng đan lô trong luyện đan, kim quang luyện đan càng thêm hoàn mỹ, không lãng phí mảy may tài liệu, hơn nữa luyện ra đan dược không bị ô uế khí trong thiên địa nhiễm vào. Kim quang có thể luyện đan, không biết có thể so sánh với đạo khí tiên khí lô đan trong truyền thuyết hay không? Dương Lăng chưa thấy qua đạo khí tiên khí, tự ma chân nhân cũng không gặp qua, lúc này cũng vô pháp cấp ra đáp án. Dương Lăng dùng phương pháp đồng dạng, lại phân biệt luyện ra bão huyết đan, sát huyết đan, bồi nguyên đan, tiểu nguyên đan, đại nguyên đan ngũ loại đan dược, luyện chế hiệu quả thật tốt, đan dược phẩm tương đều rất cao. Dương Lăng chìm đắm trong luyện đan, bất chi bất giác thời gian cực nhanh trôi qua được 3 canh giờ. Bỗng nhiên trong lúc này, Dương Lăng cảm giác trong kim quang bỗng nhiên có một chút chấn động thật lớn, kim sắc quang mạc tạ như ba đào bắt đầu khởi động, trở nên cực không ổn định. Dương Lăng lấy làm kinh hãi, vội vã bỏ qua chuyện tình luyện đan, hết sức chăm chú đến trên kim quang. Chỉ thấy trong kim quang, 8 đạo khảng phù phân biệt bạo bắn ra huyến lệ quang hoa. Sấm sét nổ vang, quang khí dâng lên, khí cơ rung động, kích cho kim quang cũng một trận run run. Với đặc tính kim quang, cư nhiên cũng chế ngự không được 8 đạo quang hoa, bị trùng kích đến kim khí ba động, có dấu hiệu gần bị phá tan. Bát phù cùng kim quang tranh đấu tương trì bất hạ, lúc này, nguyên thần Dương Lăng cảm thụ được một đạo thê lương đến từ viễn cổ cuồng bạo khí tức không thể chống lại. Kim quang chuyển thành dày đặc hung hăng đem bát phù trấn áp xuống phía dưới, sau đó kim quang hóa sinh xuất ra nghìn vạn đạo gần như thực thể kim sắc quang đoàn. Nghìn vạn quang đoàn, ngoại hình có chút giống ngư, hung ác độc địa về phía bát phù phóng đi, một đám lại một đám, mỗi đạo phù đều bị một đám quái ngư bao quanh vây lại. Quái ngư điên cuồng khẳng phệ ăn mòn, gặm nhấm cho mòn, nhất khắc liên tục. Bát phù cũng không cam tỏ ra yếu kém, đều như phát sinh một cổ nghiêm nghị kiếm ý, phảng phất như có long ngâm kiếm minh có tiếng vang bên tai, 8 đạo quang hoa hung hãn phun ra, mơ hồ như muốn kết thành một tòa đại trận. Kim quang cuồng bạo cuồn cuộn, lập tức đem 8 đạo quang hoa đều tách ra, quái ngư cũng nhanh hơn tốc độ khẳng phệ. Chỉ chốc lát công phu, bát phù trên phù thân đều bị gặm đến sạch sẽ, 8 đạo huyền ảo khó lường, phù lục phức tạp không gì sánh được hiện ra tại trước mặt Dương Lăng, quang hoa lưu truyền. 8 đạo phù này nhan sắc không ngừng biến ảo, lúc xanh lúc bạch lúc hồng lúc hoàng, đúng là một cái pháp trận thâm ảo không gì sánh được. Chỉ là cái pháp trận phức tạp không gì sánh được này, trong đó ẩn chứa vô cùng huyền cơ, vô số huyền ảo tối nghĩa khó hiểu khó dò, ký hiệu thái cổ mơ hồ hiện lên, lấy kiến thức Dương Lăng, căn bản vô pháp nhìn ra lai lịch của nó, càng nhìn không ra mánh khóe vận chuyển pháp. Góc truyện audio.com, trận, phù lục thứ nhất hiển lộ ra, lập tức phóng xuất ra một cổ tiêu sát khiến người ta không thể chống cự, ý lạnh thấu xương. Kim quang còn muốn tiếp tục luyện hóa bát phù, Dương Lăng vội vã ngăn lại, ý thức được bát phù này bất phàm, tự nhiên không muốn đem nó luyện hóa. Kim quang vừa thu lại, nghìn vạn quái ngư tiêu thất trên bát phù quang hoa cũng nhất thời thu liễm. Lúc này, 8 đạo thuần túy do pháp trận huyền diệu cấu thành phù lục lẳng lặng huyền phù trong kim quang. Dương Lăng chậm rãi từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, trong lòng kinh hoàng, thầm nghĩ. 8 đạo phù này trọng trọng sát khí, lẽ nào chúng nó thuộc về đạo phù sao? Phù phân chia làm huyết phù, linh phù, bảo phù, đạo phù, tiên phù, tự ma chân nhân sống mấy trăm năm tối đa gặp qua một lần trung phẩm đạo phù. Dương Lăng trong tay cũng có một quả hạ phẩm đạo phù, hai cái so sánh với nhau, Dương Lăng nhìn không ra cái nào hơn cái nào kém. Bất quá có thể khẳng định chính là, bát phù này lai lịch bất phàm, pháp trận so với phổ thông pháp trận phức tạp gấp nghìn vạn lần, tựa hồ là do vô cùng pháp trận tổ hợp mà thành, thâm bất khả trắc. Mới vừa rồi Dương Lăng từ trong bát phù cảm thụ được cường liệt sát phạt chi khí, hơn nữa bát phù phát sinh 8 đạo quang hoa cũng tuyệt đối là 8 đạo kiếm khí thuộc tính bất đồng. Dương Lăng suy nghĩ chốc lát, thong thả phóng xuất ra thần thức tiến nhập một đạo phù lục trong đó. Thần thức mới vừa tiếp xúc phù lục lập tức như tiến nhập một mảnh biển vô bờ, bởi hơn 100.000 pháp trận cấu thành hoàn cảnh trong đó. Đông đảo pháp trận sản sinh cường liệt đè ép, lực lượng xé rách tựa hồ muốn đem Dương Lăng xé nát bấy, phá hủy. Dương Lăng thất kinh, thần thức lập tức từ trong phù rời khỏi. Nhưng khiến Dương Lăng kinh hãi chính là thần thức cư nhiên tìm không được cửa ra, bị nhốt ở trong phù lục. Thần thức Dương Lăng tả xung hữu đột thủy chung vô pháp đột phá, Dương Lăng trong lòng từ từ sản sinh thật lớn kinh khủng. Lẽ nào hôm nay sẽ chết như vậy? Thần thức là nguyên thần ngoại cảm là ý thức của Dương Lăng. Thần thức tiêu vong, Dương Lăng hầu như cùng lúc tử vong. Lúc này đối mặt nguy cơ, Dương Lăng biểu hiện siêu phàm định tính, dần dần tỉnh táo lại, bảo thủ thần thức chậm rãi tại các pháp trận trong đó tìm cửa ra. Thần thức Dương Lăng cũng không vội vàng sao động, cẩn thận kiểm tra mỗi tòa pháp trận tiền tiền hậu hậu, Dương Lăng thấy 365 tòa pháp trận. Trên 300 các pháp trận không giống nhau, mỗi một cái đều thập phần phức tạp, Dương Lăng gặp qua như tử hư kiếm phù còn muốn phức tạp không biết bao nhiêu lần. Dương Lăng càng xem càng giật mình, pháp trận nơi này, tùy tiện một cái xuất ra đều có thể luyện chế thành một đạo tuyệt phẩm bảo phù cấp kiếm phù. 365 đạo như vậy cao phẩm cấp kiếm phù cấu thành một cái phù trận hoàn mỹ, nó sẽ sản sinh lực sát thương thế nào chứ? Có khí phách cùng uy thế kinh thiên động địa thế nào chứ? Dương Lăng tâm thần hơi bị chấn khiếp, hầu như ngây dại. Chạy một vòng, Dương Lăng miễn cưỡng chịu được lực lượng xé rách của pháp trận, rốt cục đi tới trước mặt một tòa pháp trận lớn nhất, trận này khí thế lớn nhất ổn như Thái Sơn, hiển lộ ra một cổ vương giả chi khí, hoàng giả chi phong, tựa hồ nó chính là bá chủ trong thiên địa, hiển nhiên trận này là chủ trận khống chế chư trận còn lại, là pháp trận trận nhãn. Dương Lăng tìm không được lối ra, nên đem thần cốc truyện audio.com thức thâm nhập trong tòa pháp trận, hy vọng có thể có phát hiện mới. Thần thức vừa tiếp xúc pháp trận, lập tức bị một cổ thật lớn hấp lực xả nhập trong đó, trong nháy mắt thần thức Dương Lăng trở về nguyên thần. Nhưng đồng thời, Dương Lăng cảm giác được mình cùng đạo phù lục trong lúc này có một loại liên hệ huyền diệu. Chuyện gì xảy ra, Dương Lăng kinh nghi bất định thử liên hệ với đạo phù lục, bỗng nhiên trong lúc đó, trong phù lục này bắn ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang này sắc bén hùng hồn, đoan trang chính đại, dường như mặt trời chói chang, ai cũng không thể nào chống đối nó, vô sự bất tại quang giữ nhiệt. Nguyên thần Dương Lăng cùng chủ trận phù này hoàn toàn câu thông, dĩ nhiên vận chuyển tự do, Dương Lăng khiếp sợ mừng như điên, hầu như không thể tin được đây là một chuyện thực. Thần tế phương pháp, đây là thần tế phương pháp, nhưng ta là làm sao làm được? Thần tế phương pháp, chỉ có kim đan kỳ cao thủ mới có thể thi triển. Bởi vì chỉ có kim đan cao thủ mới có thể đem nguyên thần tu luyện viên mãn, khi đó thần thức cũng đủ cường đại, có thể bày binh bố trận thi pháp. Nguyên thần Dương Lăng ngày ngày đêm đêm đã được kim quang tẩy rửa, trong bất chi bất giác đã tinh thuần đến cực điểm, có vài phần thuần dương đặc tính, tự nhiên cũng có phẩm chất cực cao. Dương Lăng thần thức bị nhốt trong phù lục chư trận trung ương, dưới đường cùng, mới một ăn một thua vận khí, chuẩn bị tra xét thử hạch tâm pháp trận phù này, lại không biết thế nào đã khống chế phù trận, trở thành chủ nhân phù này. Huyền diệu trong đó, cho dù có tự ma chân nhân kiến thức cũng vô pháp nghĩ thông suốt. Phù lục bản chất là pháp trận là thủ đoạn người tu chân câu thông thiên địa pháp tắc, Dương Lăng lúc này đã khống chế đạo phù này, ứng dụng tùy tâm, chính là lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, có thể tự do vận chuyển kiếm khí. Nhất định sẽ không sai, phù này là một đạo kiếm phù, 8 đạo kiếm phù có thể kết thành kiếm trận. Chỉ là phù lục phức tạp như vậy, kết thành kiếm trận sẽ là bộ dáng gì nữa? Dương Lăng quả thực khó có thể tưởng tượng, Dương Lăng tâm niệm khẽ động, kiếm phù lao ra ma vực trầm hàng trong đan điền Dương Lăng. Kiếm phù vừa ra trong vùng đan điền Dương Lăng du tẩu, nguyên khí lập tức điên cuồng hướng về trong kiếm phù tiến vào, chỉ mấy cái hô hấp trong cơ thể Dương Lăng nguyên khí hầu như tiêu hao không còn. Dương Lăng kinh hãi, hoảng quá không kịp khống chế kiếm phù, nhưng kiếm phù sản sinh hấp lực không giảm chút nào. Mắt thấy nguyên khí không lâu sau sẽ bị hấp quang, Dương Lăng rơi vào đường cùng, chỉ có thể nuốt chững nguyên đan bổ sung nguyên khí. Dương Lăng trong tay có 3.000 mai hạ phẩm nguyên đan, 3.000 mai trung phẩm nguyên đan, một số thượng phẩm tuyệt phẩm nguyên đan, ngược lại không sợ thiếu khuyết đan dược. Dương Lăng trước tiên nuốt một viên, trong nháy mắt là tiêu hao hết, vì vậy 2 khỏa, 3 khỏa. Nửa canh giờ sau, Dương Lăng bắt đầu từng vốc nuốt nguyên đan, tiểu hồ ly thấy vậy con mắt đều thẳng lên, nghĩ Dương Lăng ăn đan dược so với nó còn muốn nhanh hơn. Chỉ tiếc dù là ăn đan dược như pháp vậy, để bổ sung nguyên khí vẫn vô pháp thỏa mãn kiếm phù cuồng hấp mãnh liệt. Nuốt phục đan dược tốc độ càng lúc càng nhanh, hơn 3.000 mai hạ phẩm nguyên đan ăn sạch sẽ, hơn 3.000 mai trung phẩm nguyên đan cũng toàn bộ dùng hết. Mắt thấy nguyên khí sẽ hao hết, Dương Lăng cắn răng một cái, từ trong kim quang lấy ra mấy. Cốc truyện audio.com, 100 mai từ vạn tiên đảo đổi được tam bảo linh đan, nghĩ thầm. Xem ra chỉ có thể dùng linh đan. Chỉ là chẳng biết kinh mạch trong cơ thể ta có thể hay không thừa thụ được linh khí trùng kích. Dương Lăng một hồi do dự, cách chương.